Bạch thầy, như thế thì có như hiện nay thì kinh bổn của thầy diễn ra thì nhiều và chúng con cũng biết được, nhưng mà chưa đọc được bao nhiêu. Thì hiện nay trong cái pháp hành của thầy đã giảng và truyền thụ cho chúng con để chúng con hành, thì hiện nay chúng con nên đọc những kinh nào và theo những phương pháp nào để có như hộ thầy giúp đỡ cho trong cái pháp tu của chúng con, hay là không nên đọc thì chính thầy bây giờ đó, thì mấy con không có nên đọc nhiều kinh sách, bởi vì nhiều kinh sách đi tuổi mấy con già rồi, rồi cái sức của mình, cái mắt của mình rồi nó cũng mờ mịt nữa, nó tốt hơn mấy con đừng có đọc. Nhưng mà cái sách mà cần đọc là mấy con sẽ đọc sách những đạo đức dạy từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mấy con sẽ đọc sách này, nó giúp cho mấy con từng đó. Các con còn tu thì các con lại lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, êm ái, không bao giờ giận dữ, nói nạt đầu ai hết. Nó sẽ dạy cho mấy con những cái đạo đức về ngôn ngữ, từ đạo đức về cái sự tư duy suy nghĩ, từ đạo đức về hành động, nó dạy mọi cái hành động sống của mình trong cuộc sống, không làm khổ mình của người. Thì sách đó sau này thầy sẽ gửi cho mấy con hết. Các con nhớ, thầy sẽ gửi cho mà. Thầy sẽ in cái sách đạo đức này nhiều, mà thầy gọi là văn hóa truyền thống đó. Các con sẽ đọc cái văn hóa truyền thống là dạy đạo đức không đó. Đó, thì thầy sẽ gửi cho mấy con đọc sách này. Mấy con chỉ cần đọc sách này thôi, một ngày mấy con đọc một chương, một chương thôi, thì một chương đó nó dạy đạo đức, có đạo đức trong đó những hành động gì. Rồi ngày mai các con đọc một chương khác thì nó có dạy đạo đức trong những hành động gì. Nó lợi ích cho mấy con, các con càng đọc thì mấy con càng rất đạo đức. Con hiểu không? Nó lợi ích cho mấy con. Cho nên sách này là cần thiết đọc, còn những sách khác dạy con tu pháp này pháp kia nó làm cho mấy con rối, không có cần đọc nữa. Chỉ cái pháp thầy dạy tu thôi đủ rồi, không có đọc nữa. Vì nhiều nó là giải thoát rồi, không có cần. Mà bây giờ mình học, mình đọc thêm là đọc thêm những đạo đức, cách thức sống của mình hàng ngày sống, hành động như thế nào đúng, hành động thế nào sai. Đọc cái đó để cho mình bổ túc thêm những cái điều mình tu, nó càng tốt thêm. Nó trở thành con người có đạo đức, thánh hạnh mà các con. Mình làm thánh thì mình phải sống như vậy chứ. Chứ bây giờ không lẽ phàm phu rồi, bây giờ làm người tốt rồi, bây giờ ở chỗ này hoài sao? Phải lên làm thánh nữa chứ. Mình phải sống như thánh nhé. Thì mấy con bắt đầu mấy con ăn ngàn bữa mấy con làm thánh rồi chứ bộ sống ai nữa đâu. Phải không? Còn ăn ba bữa là phàm phu rồi mấy con. Không hiểu. Cho nên mình bắt đầu mình tập làm thánh từ từ rồi đó. Những cái hành động đó là hành động thánh hết rồi. Rồi sau này từ cái ngôn ngữ lời nói nhẹ nhàng, không nói nặng nói nhẹ ai, đó là hành động thánh đó. Phàm phu thì còn tục tử thì còn tục tiểu, nói lời nói này lỡ kia nạt nộ rồi. Chứ còn cái con người thánh không có bao giờ nạt nộ ai hết đâu. Không có nói to tiếng ai đâu, đó là thánh rồi. Vậy thì bắt đầu mấy con đọc cái sách này thì nó giúp cho mấy con trợ với mấy con. Mình phải làm thánh chứ, mang thân người chứ mà tâm hồn thánh hết rồi. Bởi vì thánh thì, bởi vì tập như vậy thì các con đã từng sống ở trong những cái tâm thánh như vậy, thì các con chết các con làm sao phàm phu được nữa, phải không? Các con là phải thánh thôi. Thì vậy đã đủ với con rồi, thầy dạy cho con mới đi tới làm thánh thôi. Đủ sức rồi.